Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Panlos cầu thang chi động vật đại hội thể dục thể thao. Vừa trở về Thi Ngu liền phân phó quản gia tìm sở hữu cầu thang sẽ tin tức. Khó được không có đi huấn luyện, liền như vậy nhìn một ngày một đêm Monster Thi Tỷ. Thi Tỷ A, cầu thang hội mở ra thời gian muốn tới. Cần phải đi, Vương Hiểu Hiểu đi theo Tần Thiên mấy người làm tốt chuẩn bị. Nghĩ nghĩ vẫn là dương giọng hô nhất cổ họng, Thi Ngu theo trong phòng xuất ra. Thải thượng gian giáo, ta đã biết, tạ ơn, Vương Hiểu Hiểu mím môi cười. Kia chúng ta vừa vặn một khối đi, hôm nay khó được đồng thời nhìn thấy nhiều người như vậy. Các nơi bi trong môn chủ nhân đều xuất ra thể hiện thái độ. Bất quá đại bộ phận trên mặt đều mang theo mặt nạ. Nhìn ra được đều là kết thù không ít, cầu thang hội mở ra điểm ở Lạn Quỷ trấn chữ thập lộ. Đến lúc đó hội đồng thời mở ra bốn đạo môn, tham dự giải trực tiếp tiến là được. Căn cứ Thi Ngu nhìn đến tin tức, mỗi một lần cầu thang hội nội dung cũng không tận giống nhau. Không hề quy luật khả theo, bất quá có thể xác định là, đây là một hồi nhiệm vụ giải tranh đấu. Hơn nữa, nghe nói cầu thang hội bản thân là S cấp đạo cụ. Chính là một cái không ngừng hướng lên trên lại từ phía tuần hoàn không có cuối cầu thang. Ở giữa ẩn chứa không gian vô số. Hơn nữa có thể thám thủ nhân tâm, hình thành các loại nhiệm vụ. Này nghe qua có chút bất khả tư nghị. Đầu đuôi tương liên lại phải như thế nào không ngừng hướng lên trên. Sao thủy từng có người loại liền phát hiện loại này cầu thang. Hậu nhân dùng tên của hắn mệnh danh, tên là Panlos cầu thang, nó vô pháp ở không gian ba chiều thành lập, đây là sự thật thế giới toán học nghịch biện, bất quá ở thập phương thành loại này thế giới cùng rất cao duy độ. Cũng rất dễ dàng, thiên ca, ta có chút khẩn trương, nghe nói mỗi lần cầu thang hội cạnh tranh đều hào kịch liệt. Hơn nữa cũng không biết hội có cái gì nhiệm vụ, Vương Hiểu Hiểu nắm chặt Tần Thiên cánh tay. Không có việc gì, chúng ta mục tiêu chính là sống đến cuối cùng, lấy đến thưởng cho liền buôn bán lời. Hơn nữa cầu thang hội không chỉ dựa vào vũ lực, cho nên ngược lại không có nhiều lắm băn khoăn, Tần Thiên an ủi nói. Lưu Văn bất động thanh sắc đứng ở Thi Ngu phía sau. Thi Ngu liễm mi, cất bước liền bước vào mở ra hình môn. Ôi, Văn ca, ngươi đi nhầm môn. Vương Hiểu Hiểu cùng Tần Thiên đi vào cuối cùng một cái chớp mắt nhìn qua. Bất quá đã là chậm quá. Làm, một tiếng vĩ đại xuyên suốt màng tai tiếng nhạc. Đương đương đương đương làm. Đương đương, đi theo là liên tục không ngừng thanh âm ni chứa nhiều nhiệm vụ giả đều xúc nổi lên mi. Này các đại thành trì đã toàn bộ hỗn hợp. Trước đó đội ngũ toàn bộ đều quấy dày. Ai cũng không biết bên người là ai. Thi Ngu trước mắt xuất hiện nhất chương bậc thềm, thỉnh các tội nhân đi lên bậc thang. Cầu thang hội cộng 16 giai bậc thềm, ý nghĩa chư vị muốn qua 16 quan. Mà ta, thân là ngàn mặt cầu thang chi linh, đó là chư vị lần này phán chứng quan. Thắng bại, ở trong tay ta Thi Ngu bước trên thứ nhất giai. Trước mắt nhoáng lên một cái, nàng liền xuất hiện tại một bụi cỏ bình, chung quanh cũng đều là nhân. Bất quá, Thi Ngu tại chỗ dạo qua một vòng, người bên cạnh đầu tất cả đều là các loại động vật. Có sư tử lão hổ, có gà vịt ngưu dương, đây là cái gì ý tứ? Hoan nghênh đại gia tiến vào thứ nhất giai, nơi này mỗi vị nhiệm vụ giả nội tâm đem tội ác thế giới cho rằng động vật thế giới. Tùy ý giết hại thích giả sinh tồn, nha tương đương này thật sự là cái khả người yêu. Không trung cầu thang chi linh cảm than một tiếng, bởi vậy, hắn may mắn bị chúng ta chiêu chung. Hiện tại, đại gia đến ngoạn một cái tiểu động vật mau mau chạy trò chơi đi, đương nhiên. Nếu chính là nhường đại gia ở trong này hỗn chiến, kia thật sự rất không có ý tứ. Hơn nữa đối với thực lực đê hèn đắc tội nhân cũng thực không công bằng đâu, cho nên. Mọi người xem đến phía trước tòa thành sao, tháo xuống kia mặt ký. Tiếp theo giai bậc thềm liền sẽ xuất hiện, hơn nữa thưởng cho 3.000 so với đạc, một đóa tiểu hồng hoa. Phải biết rằng, hoa hồng nhiều nhất nhân, có thể tham dự lần này cầu thang hội quán quân tranh đoạt đấu. Thưởng cho chỉ có thể lấy có một người lấy, thuộc loại cá nhân tài sản cố định, không thể chuyển cho hắn nhân. Nếu chẳng sợ nhiều một cá nhân cùng nhau hái kỳ, thưởng cho liền sẽ biến mất. Hai người tuyên bố đồng thời mất đi tham dự tư cách đương nhiên. Có một chút tiểu quy củ. Ở trong này, mỗi một cái tiểu động vật đều có quyền lợi giết chết một cái khác tiểu động vật. Một cái khác tiểu động vật chỉ có thể trốn không thể phản sát. Nhưng là nhớ kỹ nga, chỉ có thể giết chết một cái. Hơn nữa là cố định mổ một cái. Không thể giết sai lầm rồi. Bằng không, chính mình sẽ chết điệu. Giết chết chính mình chỉ định tiểu động vật, liền phải nhận được 2.000 so với đặc thưởng cho. Còn có, mỗi một cái nhiệm vụ giả đều không biết chính mình là cái gì động vật. Nhưng bọn hắn có thể nhìn đến người khác, ân hừ, tin tưởng đại gia hội giúp đỡ cho nhau. Phân biệt chính mình là cái gì động vật trong lời nói. Liền phải nhận được 1.000 so với đặc thưởng cho. Nếu không, nếu này nhất quan kết thúc đại gia không có xác định chính mình là cái gì động vật. Hội đổ khấu 1.000 so với đặc cầu thang chi linh trong lời nói tràn ngập dụ hoặc. Ở đại gia bôn hướng tòa thành trong quá trình, sẽ tùy cơ kêu ngừng. Đại gia ai đều không thể lộn xộn. Động thủ liền chém rớt thủ. Động chân liền chém rớt chân. Động đầu, sẽ từ ha ha ha ha, cầu thang chi linh cười vui vẻ cực kỳ. Được rồi, biết đại gia khẩn cấp, cái khác quy tắc ta sẽ không nói. Chúc đại gia vận may, còn có quy tắc. Nói như thế nào không nói sẽ không nói. Một cái lộc thủ lĩnh có chút bất mãn. Thập phương thành quy tắc cơ bản đều là một khi đạp sai sẽ mạng người. Còn có như vậy tùy hứng không nói. Gì, vị này đáng yêu đắc tội nhân, là ở nghi ngờ vĩ đại cầu thang chi linh sao? Cầu thang chi linh thanh âm không hiểu hàm vài phần dày đặc. Lộc đầu cũng không phải tiểu bạch, rụt lui cổ không mở miệng. Lần này hoa hồng cướp lấy đổ thời trước 10 phút, thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Máy móc hệ thống âm hưởng khởi. Hiện tại trên mặt cỏ có 28 cá nhân, đều là đến từ các thành trí. Đại gia ai cũng không biết ai, nhưng là thực rõ ràng, nơi này ai cũng sẽ không tin mặc cho ai. Cho dù thực sự có người nói ai là cái gì động vật, cũng sẽ không có nhân tin tưởng, dù sao sát sai lầm rồi chính mình nhưng là sẽ chết. Thi ngu rút đao ra, đao thượng ảnh ngược là nàng vốn mặt, cũng không có gì động vật dấu vết, nàng thân thủ chạm đến cũng là giống nhau nhân mặt, xem ra tưởng dựa vào chính mình suy tính căn bản không có khả năng. Thi ngu nhìn về phía bốn phía. Trong lòng đã tính toán trả giá 1.000 so với đạc. Nàng không tin được người khác, phỏng chừng đại bộ phận nhiệm vụ giả đều là nghĩ như vậy. Cùng với mạo hiểm tin tưởng người khác, không bằng chính mình mệt điệu 1.000 so với đạc. Ôi, các huynh đệ, ta biết đại gia là bộ dáng gì. Ta cam đoan chính mình nói đều là nói thật. Đại gia nói với ta là cái gì? Xuất hồ ý liêu. Trên mặt cỏ con chuột đầu mở miệng, nhưng không có người để ý tới hắn. Người nọ càng nóng nảy, ai nói với ta đi. Ta cam đoan chính mình nói đều là nói thật, hơn nữa ta tuyệt không sát hại ta cố định người kia. Thật sự, hắn thực cần 1.000 so với đạc, hắn hiện ở trên người liền 200 so với đạc tài sản. Nếu đổ khấu 1.000, liền trực tiếp đổ khấu điệu mạng của hắn. Hắn không muốn chết, con chuột. Thi ngu nhìn về phía toàn bộ mặt cỏ, dẫn đầu phía trước là mặt cỏ động vật lý cường đại nhất voi. Nếu chính nàng không có càng mạnh trong lời nói, như vậy nếu dựa theo động vật suy tính, hắn rất có khả năng chính là sát voi. Đầu sói đầu nhân hòa bên người đầu chó nói thầm một trận. Sau đó hướng về phía con chuột đầu vẫy vẫy tay, con chuột đầu vội vàng thấu đi lại, hắn lặng lẽ chỉ hoa báo. Làm cái linh dương khẩu hình, ánh mắt dẫn theo điểm xem kịch vui bộ dáng, thì ngu mị mâu, người đi lại, con chuột đầu nhìn qua, tựa hồ là thấy được đầu nàng, rất nhanh đi lại, người thật đáng yêu, vừa thấy người ta liền rất thích bọn họ ở lừa ngươi. Kia hai người hoặc cho bản thân đều hỗ là địch nhân đâu, thì ngu thản nhiên nói. Con chuột đầu nhìn sói cùng cầu, cũng đối. Nói không chừng này hai cái chính là sói sát cầu đâu. Ngươi trước nói với ta là cái gì, Thi Ngu nhìn chằm chằm ánh mắt hắn hỏi. Người nọ cười hắc hắc. Kỳ thật ta còn rất thích loại này tiểu động vật. Thật đáng yêu. Ngươi là miêu. Thi Ngu cảm thấy nhảy dựng. Nhìn hắn vẻ mặt, trong lòng biết hắn tám phần không có nói dối. Đầu ngón tay điểm điểm. Đột nhiên nói. Bắt tay lấy đến, người nọ rụt lui. Ngươi có ý thứ gì? Ngươi là con chuột, cái gì? Người nọ hối thanh ruột. Tránh thoát Thi Ngu sẽ khiêu trở về. Thi Ngu một phen nắm chặt hắn. Ta vừa mới còn có chút hoài nghi. Hiện tại cũng không nghi ngờ. Xem ra ta thật là miêu, bằng không hắn sẽ không bởi vì nàng như vậy câu nói đầu tiên như vậy lo sợ. Dù sao hắn không xác định chính mình có phải hay không con chuột. Nhưng là Thi Ngu nhất mở miệng hắn liền sợ tới mức phải chết. Đủ để thuyết minh Thi Ngu thật là miêu. Thi Ngu lôi kéo hắn tìm 1000 so với đặc đi qua. Người nọ trừng lớn mắt. Ngươi, cầu ngươi đừng giết ta. Hắn cúi đầu cầu xin. Yên tâm, ta muốn là muốn giết ngươi. Sẽ không cho ngươi 1000 so với đặc. Ta chính là tưởng cùng ngươi hợp tác. Thi Ngu nhẹ giọng nói. Chúng ta lẫn nhau xác định thân phận. Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi không chỉ có thưởng cho 1000, còn có ta 1000. Mà ta, cái gì cũng không tổn thất, còn đã biết tự bản thân nhất quan thân phận. Đây là song thắng, người nọ chấn định xuống, ngồi xuống Thi Ngu bên người. Cũng đối, mặc dù Thi Ngu lừa hắn, hắn không phải con chuột, như vậy hắn cũng có 1000 so với đặc có thể khấu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không động ngươi. Nếu ta không thể giết ngươi, như vậy ngươi liền bị vây vô địch địa vị, người khác đều vô pháp động ngươi. Ta còn có thể trợ giúp ngươi giết điệu ngươi muốn giết người kia. Đến lúc đó, ngươi còn có 4000 so với đặc, so với cướp đến lá cờ so với đặc còn nhiều. Thi Ngu xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói. Con chuột đầu gật đầu, nhưng là, ngươi vì sao như vậy giúp ta a? Đương nhiên là vì, ngươi là ta duy nhất có thể sát lại không thể giết ta nhân. Nói cách khác, ngươi mới là ta tại đây nhất quan nội có thể có một chút tin tưởng nhân. Ta giúp ngươi, ngươi đương nhiên cũng muốn giúp ta. Ta muốn được đến này nhất quan thắng lợi. Như vậy đến cuối cùng, ta có 3000 so với đặc, ngươi có 4000, ta so sánh với cũng chính là hơn một đóa hoa. Nhưng là mặt sau còn có 15 quan. Hơn nữa ngươi ngẫm lại, càng gần đến mức cuối, hoa tranh đoạt cũng lại càng kịch liệt, ngươi trước tiên lấy đến này một đóa, tương đương với bùa đòi mạng, khả cùng ta hợp tác, ngươi ở cửa thứ nhất liền chiếm được 4000 so với đặc. Mặt sau có thể để vài lần mệnh đâu, thế nào cũng không mệt à, đương nhiên, ta biết ngươi có băn khoăn, cho nên ngươi xem, mãn chàng nhân, ngươi cùng ta đều không xác định giết ta là ai. Như vậy chúng ta sẽ không đi quản hắn, lưu một cái ta tai họa ngầm, ngươi cũng yên tâm không phải sao? Nhưng là, vạn nhất sát con chuột, không phải miêu làm sao bây giờ? Người nọ cẩn thận hỏi, dù sao nay cái gọi là miêu chống lại con chuột chỉ là bọn hắn theo bản năng nhân loại tư duy. Thì Ngu liễm mi cười, để sát vào nhỏ giọng nói, trọng điểm không ở cho sát con chuột đến cùng là cái gì động vật. Mà ở chỗ, tất cả mọi người không có khác quy tắc suy đoán. Này mãn chàng 28 nhân, tất cả đều tin tưởng chỉ có miêu tài năng sát con chuột. Này là đủ rồi, hiểu không? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.